Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 598. Máu tươi 1/3. Simba Redmart tộc thật ăn con rơi. Cụ thể đến nói ăn rơi ăn quả. Châu Phi nhiều bộ lạc cùng dân tộc đều có ăn rơi ăn quả thói quen. Rơi ăn quả thường thường kích thước tương đối lớn, chủng loại phong phú nhưng như tên như thế có cái điểm giống nhau, dùng hoa quả làm chủ ăn. Bảo hộ khu liền có không ít rơi ăn quả, đặc biệt là Kizelia Africana trong rừng. Mỗi một cái cây bên trên đều có thể tìm tới mấy cái rơi ăn quả. Địa phương khác rơi ăn quả cũng nhiều. Toàn bộ Châu Phi đều có thân ảnh của bọn chúng. Tại bên bãi biển, trong hoa viên, bên đường cao lớn trên cây cối, cẩn thận tìm nhất định có thể tìm tới bọn chúng. Nhất là hoàng hôn sau càng nhiều. Rơi ăn quả cùng thường gặp dùng côn trùng làm thức ăn rơi bình thường chỗ khác biệt ở chỗ. Đại đa số rơi ăn quả ra ngoài hoạt động lúc cũng không sử dụng tiếng vang định vị. Bọn chúng thông qua thật to lỗ tai cùng thật dài cái mũi cảm giác tiến lên phương hướng. Simba Redmart tộc nhân ít vũ lực, trình độ thấp. Bọn hắn cần bổ sung protein chủ yếu dựa vào bàng môn tà đạo. Cho nên bọn hắn ăn uống phong cách tương đối đen ngầm. Ăn rơi ăn quả còn không tính cái gì. Bọn hắn còn có thể uống con rơi máu. Sinh hát, Mason đối loại này ăn uống văn hóa rất là hiếu kỳ. Hắn tuổi trẻ thời điểm từng tại toàn bộ Châu Phi đại địa du đãng qua. Nhưng không có đụng phải Simba Redmart tộc. Cho nên lần này hắn có hứng thú bồi dương thúc bảo đến thành nhỏ cũng là vì mở mang kiến thức một chút Simba Redmart tộc hắc ám xử lý. Dương thúc bảo bên này tại lắc đầu. Hắn bên kia đã tràn đầy phấn khởi muốn vào phòng. Đi theo ta, nhanh nhanh nhanh. Lão Dương đối với cái này có chút kháng cự. Người cũng không phải chưa ăn qua con rơi. Được rồi, hôm nay thay cái khác. Mason nói ra, bữa ăn này trong sảnh cũng không phải chỉ có rơi ăn quả. Ta có thể cho ngươi điểm khác ăn. Lão Dương còn đang do dự. Mason không mấy vui vẻ. Ta thế nhưng là đối tìm kiếm hoàng kim không hề hứng thú. Sở dĩ cùng ngươi tới là bởi vì ta giảng nghĩa khí. Hiện tại đến phiên ngươi bồi tiếp ta. Ngươi nếu không giảng nghĩa khí sao? Nói đến nước này, Lão Dương chỉ có thể đi theo vào nhà. Mason an ủi hắn nói. Không sao, đồng nghiệp, ta tuyệt không ép buộc ngươi ăn bất kỳ vật gì. Nếu như ngươi không thích rơi ăn quả, kia cho ngươi điểm khác. Dương thúc bảo bị lời này cho lừa gạt, miễn cưỡng đi theo hắn tiến vào trong nhà ăn nhỏ nhắn. Simba Redmart tộc không có hiện đại trên ý nghĩa phòng ăn tiệm cơm. Bọn hắn cái gọi là phòng ăn chính là nhà tranh. Bất quá này nhà tranh tương đối lớn. Bên trong có 4 tấm cái bàn nhỏ. Bọn hắn 5 người nặn tại một cái bàn nhỏ bên trên. Nếu như nhiều người có thể chắp vá cái bàn dung nạp càng nhiều người. Mason sau khi ngồi xuống trước tiên muốn một cái màu đỏ bàn ghép. Dương thúc bảo hiếu kỳ. Cái gì là màu đỏ bàn ghép? Nick mở ra đồng hồ cho không rõ ràng. Tham quan lão bản mỉm cười vừa muốn giải đáp. Mason vượt lên trước nói ra. An đĩnh chờ coi đi. Lập tức liền sẽ đưa đến. Simba Redmart tộc truyền thống đồ ăn rất ít lại rất nhiều. Bọn hắn sinh lãnh không kỵ. Chăn ăn, bọ cạp con rết ăn, dê bò ăn, khoai lang củ sắn cùng chuối tiêu cũng ăn. Thu hoạch đến cái gì đồ ăn liền ăn cái gì. Bất quá trước kia bọn hắn có thể thu hoạch đồ vật rất ít. Bọn hắn không giống người Zulu như thế am hiểu nuôi dưỡng. Cũng không giống người Xhosa như thế am hiểu trồng trọt. Càng không giống người San như thế am hiểu săn bắn. Cho nên bọn hắn tại dã ngoại có thể thu hoạch đồ ăn chủng loại cũng rất ít. Nhưng bộ lạc này không có cái này buồn giàu. Bọn hắn dựa vào ngành dịch vụ kiếm lời không ít tiền. Theo dòng sông bờ bên kia trong thành nhỏ mua vào đại lượng ăn thịt. Cho nên Dương Thúc Bảo gọi món ăn thời điểm có thể lựa chọn chỗ trống ngược lại là tương đối lớn. Simba Red mắt tộc nấu nướng phong cách thiên hướng về món thập cẩm. Vừa có nguyên chất, nguyên vị tươi mát lại có rất mãnh liệt cay độc kích thích. Nguyên liệu nấu ăn trừ thịt bò, thịt gà cùng cá bên ngoài còn có rất nhiều rau quả. Tỉ như quả cà, hồ lô vân vân, mặt khác đủ loại có thể châu phi hoa quả cũng là đặc sắc. Cây đu đủ, chuối tiêu, quả xoài, nạc lê, cây mít, trái bưởi, ổi cùng chanh chua. Sử dụng nhiều nhất gia vị là thì là hương thảo cùng cà ri. Dương Thúc Bảo tuyển một ít thịt nướng. Nicole lại có chút do dự. Gặp này lão bản hữu hảo giới thiệu nói. Ngươi nguyện ý ăn cá sao? Nếu như nguyện ý ăn có thể nếm thử chúng ta cá nướng hương thảo. Đây là chúng ta bộ lạc đặc sản. Chúng ta lựa chọn dùng cá chính là Renner trong sông cá trích. Phi thường mới mẻ. Mùi vị cũng rất tuyệt. Gặp lão bản cực lực đề cử, Nicole liền lựa chọn món ăn này. Các tinh linh không ăn thịt, bọn hắn điểm hoa quả salad. Điểm xong đồ ăn lão bản rời đi. Dương Thúc Bảo hiếu kỳ thưởng thức bốn phía. Này nhà tranh trong vách tường đo vẽ bản đồ đầy sắc thái nồng đậm bích họa. Họa tác nội dung đơn giản, dùng hỏa diễm cùng người vì chủ. Đường cong hào phóng, dùng sắc cực kỳ lớn gan, tràn ngập dân tộc mùi vị, Mason kiến thức rộng rãi, giúp bọn hắn giới thiệu nói, Simba người không có đồ đằng, bọn hắn sùng bái tổ tiên, sùng bái hỏa, tổ tiên cùng hỏa là gắn bó dân tộc tinh thần hạch tâm. Có thân phận, có địa vị cùng có tiền Simba người liền sẽ trong nhà trên tường vẽ liên quan tới chính mình tổ tiên. Cùng hỏa bích họa, cải biên không phải loạn biên. Bích họa không thể vẽ linh tinh. Mỗi cái trong phòng bích họa đều không giống. Người ở phía trên là phòng ở chủ nhân một nhà tổ tiên. Phía trên miêu tả cũng là tổ tiên xác thực lấy được qua công tích. Dương Thúc Bảo nhìn kỹ. Chủ nhà hàng tổ tiên lấy được công tích tương đối nhiều. Có săn giết qua một đầu sư tử, đưa thôn thành công di chuyển đến một cái ốc đảo. Mặt khác có vẻ như còn có giết qua mấy người. Hắn chính trong này quan sát, bên kia lão bản đã dọn thức ăn lên, đưa lên đạo thứ nhất đồ ăn rất bá khí. Vậy mà là một cái giống như là nồi lẩu riêu gông dường như tiểu cái chảo. Bất quá nó không phải bị chia làm 9 ngăn, mà là tổng cộng 6 cái ngăn chứa. Mỗi cái ngăn chứa bên trong đều có đục ngầu chất lỏng màu đỏ. Dương Thúc Bảo sau khi thấy sợ ngây người. Đây là cái gì? Huyết tinh linh ngay lập tức hồi đáp. Là máu, máu tươi. Dương Thúc Bảo cũng cảm giác này giống như là máu. Nhưng hắn khó có thể tin. Làm sao lại có người dùng còn không có ngưng kết máu tươi làm đồ ăn đồ ăn? Mason cười xấu xa, đây chính là màu đỏ bàn ghép. Bên trong tổng cộng có 6 loại động vật cùng giống chim huyết dịch. Đều là vừa thả ra, các người kịp thời nhấm nháp sẽ còn cảm giác được ấm áp. Lão bản cười tủm tỉm nói, Dương Thúc Bảo khiếp sợ nhìn về phía Nicole. Nicole mặt mày thảm đạm. Đối với cái này càng là không thể tiếp nhận. Mason lần nữa cho bọn hắn giảng giải. Máu tươi là bản xứ ăn uống văn hóa một trong. Bọn hắn cho rằng sinh uống động vật máu có thể thu được động vật lực lượng. Dương Thúc Bảo nhịn không được kêu lên. Đây cũng quá nặng miệng đi. Mason nhún nhún vai nói. Còn có càng nặng miệng. Bọn hắn còn thích sinh uống rơi ăn quả huyết dịch. Ngay tại rơi ăn quả mạch máu bên trên mở một cái miệng. Sau đó đem ống hút cắm đi vào. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Dương Thúc Bảo cảm giác sắc mặt của mình đoán chừng so với Nicole. Đẹp mắt không đến đi đâu. Đem cái này triệt tiêu. Chúng ta thành thành thật thật ăn cơm được hay không? Mason giật dây hắn nói. Nếm thử nha. Dương Thúc Bảo không dám nếm. Hắn cầm qua giấy tờ nhìn giá tiền. Nicole cùng hắn phối hợp thành thạo. Cấp tốc móc bóp ra lấy ra tiền đến để lên bàn. Tính tiền, chính ngươi ăn đi, ta không đói bụng, lão Dương không ăn được. Còn tốt cái khác đồ ăn bị đưa lên, thịt nướng, nướng cá, trong đó nướng cá cũng không tệ lắm. Nó là dùng mới mẻ hương thảo cây cỏ bao trùm cá sông nướng chín. Mở ra cây cỏ sau bên trong chính là thịt cá, vảy cá đã loại bỏ. Có thể trực tiếp nhấm nháp mỹ vị cá sông thịt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.